Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1053, ngẫu nhiên gặp Phùng Khánh. Góc truyện audio.com. Ostrich sắc mặt một cái trở nên khó coi. A, xem ra là không có A, Sivai mặt lộ vẻ trào phúng. Nói ra, liền đồng tộc thù đều báo không được. Ngươi thật đúng là vô dụng A, Sivai. Ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Không thể hoàn thành cố định nhiệm vụ. Vốn là để Ostrich rất nén giận, Sivai lại luân phiên trào phúng. Điều này làm cho cơn giận của nàng chỉ một cái đẩy ống. Trong nháy mắt, một luồng cường đại khí tức ba động từ trên người nàng bạo phát đi ra. Màu đỏ xương máu lượn lờ quanh thân. Cái này cho thấy Ostrich đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn tùy thời có thể lấy đối với Sivai khởi xướng cường hữu lực công kích. Sivai đồng dạng không cam lòng yếu thế đứng dậy, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng đứng, cứng như thanh sắt. Raphael cùng Victoria thân thể nghiêng về phía trước, có chút hăng hái nhìn xem hai người này, chờ mong tiếp xuống lang nhân đại chiến hấp huyết quỷ. Ngay tại tình thế hết sức căng thẳng thời khắc, Winnie vụt một cái đứng người lên quát, đủ rồi hai người các ngươi, chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta tới Nam Hàn Quốc muốn làm gì sao? Các ngươi muốn đánh nhau phải không có thể, chờ sự tình xong xuôi lại đánh không muộn. Winnie giống to một tiếng, để Ostrich cùng Sivai đều hậm hực thu hồi khí tức. Raphael cùng Victoria nhếch miệng, nhìn ra được, bọn hắn đối với Winnie đột nhiên ngăn lại có chút bất mãn. Lang nhân đại chiến hấp huyết quỷ a, bọn hắn đã rất nhiều năm không nhìn thấy trường hợp như vậy. Kết quả bởi vì Winnie ngăn lại mà ngâm nước nóng, bọn hắn có thể hài lòng mới là lạ. Ostrich, nếu như không phải ngươi khăng khăng muốn một mình hành động a, địch nhân sớm đã bị thuận lợi giải quyết hết. Thu hồi khí tức về sau, Sivai như cũ không quên ở trong lời nói đối với Ostrich phát động công kích. Sivai nói có đạo lý, lúc ấy Winnie đã dùng vu thuật tái hiện Nicola tử vong lúc tình cảnh. Mặc dù hình ảnh rất ngắn, nhưng lại có thể nhìn ra tên kia địch nhân là ở chính diện đối công đích tình huống dưới giết chết Nicola. Cái này đủ để chứng minh địch nhân thực lực cường đại cùng đáng sợ. Đối phó địch nhân như vậy, ít nhất phải hai người cùng đi mới có nắm chắc. Ngươi tại sao muốn tự mình đi? Ngươi sẽ không phải cùng tên kia địch nhân là quen biết đã lâu à? Raphael sắc mặt lạnh lùng nói. Cái kia đông phương nam nhân dung mạo thật là giống thật đẹp trai. Ostrich không muốn nghĩ đối với hắn tiến hành sợ ủng a, Victoria liếm liếm khóe miệng. Mị hoặc nói, nếu như Lâm Hoan ở chỗ này, khẳng định hội bởi vì những người này đối thoại mà cảm thấy chấn kinh. Nguyên lai Nicola tử vong thời điểm, Ostrich cũng không tại hiện trường. Hắn là thông qua nữ vu Winnie thủy tinh cầu thấy được Nicola tử vong lúc hình ảnh. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi căn bản không biết kế hoạch của ta. Bị người luân phiên trêu chọc, Ostrich lại muốn nhịn không được bão nổi. Hắn cùng Nicola là người yêu. Nicola chết đối nàng đả kích phi thường lớn. Cho nên nàng muốn tự tay vì Nicola báo thù, mà lại tại thủy tinh cầu hình ảnh bên trong. Ostrich nhìn thấy Nicola cũng không thiêu đốt huyết mạch chi lực. Hắn cho rằng Nicola là bởi vì khinh địch mới đưa đến bị thua. Ostrich cho rằng nàng so với Nicola chiến lực mạnh hơn, nếu như cẩn thận một chút lời nói, hoàn toàn có cơ hội giết chết địch nhân, cho nên nàng mới cự tuyệt cùng những người khác cùng đi ý kiến. Đến Hilton khách sạn về sau, Ostrich dùng thôi miên thuật đem nhân viên lễ tân thôi miên. Hỏi ra Lâm Hoan vào ở tin tức, đi vào Lâm Hoan chỗ gian phòng về sau, Ostrich mới phát hiện trên giường chỉ có một vị cô gái trẻ tuổi. Mà Lâm Hoan lại không biết đi hướng. Bất quá Ostrich nghe ra trong phòng Hoan, dù khí tức, điều này làm cho hắn vững tin nữ nhân này chính là Lâm Hoan một nửa khác. Cho nên nàng mới nghĩ trước đem Lý Mỹ Hy khống chế trong tay. Dùng cái này đến áp chế Lâm Hoan. Nhưng Ostrich không thể nghĩ tới là, Lâm Hoan vậy mà có thể thần quỷ không biết đem Lý Mỹ Hy từ trong tay nàng cứu ra ngoài. Điều này làm cho Ostrich trong lòng sinh ra sợ hãi, cừu hận cũng không làm cho hôn mê Ostrich đầu não. quyết định thật nhanh, phía dưới hắn liền làm ra chạy trốn quyết định. Nhưng kể từ đó, hắn không chỉ có không thể tự tay vì Nicola báo thù, hoàn thành si vai đám người trào phúng nói móc đối tượng. Điều này làm cho hắn rất là phát điên. Vô luận kế hoạch của ngươi là cái gì, kết quả đều là ngươi thất bại. Sivai cười lạnh nói, tốt, đều bớt tranh cãi đi. Đã Ostrich thất bại, vậy chuyện này trước hết tạm thời thả một chút, chờ chúng ta từ trường sinh hội cầm trên tay đến đồ vật về sau. Liên thủ tiếp đem người kia giết không muộn. Winnie ngồi trở lại trên ghế salon, trầm giọng nói, không được, ta nhịn không được lâu như vậy. Winnie, ngươi lại dùng thủy tinh cầu giúp ta nhìn xem, tên hỗn đản kia đến cùng là thế nào từ trên tay của ta đem con tin cứu đi. Ostrich trở về chính là tìm viện binh, hắn muốn lập tức liền đem Lâm Hoan giết, như thế mới có thể hóa giải mối hận trong lòng. Bất quá trước lúc này, nàng muốn trước tiên làm rõ ràng Lâm Hoan là như thế nào cứu đi Lý Mỹ Hy. Ngươi có người kia lông tóc sao? Winnie hỏi. Không có, Ostrich ngữ khí trì trệ, nói, ta có thể sử dụng thủy tinh cầu nhìn thấy Nicola tử vong lúc hình ảnh. Là bởi vì cái này có hắn lưu lại lông tóc, mà lại vừa rồi thi triển vu thuật đã tiêu hao ta không ít phu lực. Coi như ngươi có người kia lông tóc, cũng phải chờ ta khôi phục tốt sau mới có thể, Winnie ngữ khí mỏi mệt nói. Dùng thủy tinh cầu xem xét một người quá khứ cũng không phải nghĩ xem xét liền có thể xem xét. Làm chuyện này cần môi giới, có thể là người này lông tóc hoặc là huyết dịch, đồng thời, nó còn biết tiêu hao nữ vu đại lượng vu lực. Ostrich biến sắc, tiếp lấy thầm hận nói ra, tốt, vậy trước tiên tạm hoãn một cái, bất quá cầm tới đồ vật về sau, các ngươi nhất định muốn giúp ta giết chết tên hỗn đản kia. Có thể. Chúng ta đều là hắc ám nghị hội thành viên, đoàn kết đối địch là hẳn là, Winnie cái thứ nhất tỏ thái độ, không có vấn đề, Raphael cùng Victoria cũng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hừ, ta cũng không thành vấn đề, Sivai cứ việc không quá tình nguyện, nhưng chính như nữ vu Winnie nói tới, bọn hắn đều là hắc ám nghị hội thành viên, nếu như lúc này hắn không xuất thủ trợ giúp Ostrich. Chờ đến lang nhân xảy ra chuyện, cũng sẽ không có người giúp bọn hắn. Lúc này Lâm Hoan đã ôm Lý Mỹ Hy tiến vào mộng đẹp. Hắn cũng không biết mình đã thọc một cái thiên đại cái sọt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan sau khi rời giường mang Lý Mỹ Hy đi khách sạn phòng ăn ăn sáng xong. Sau đó liền cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, sân chơi, trượt tuyết tràng, rạp chiếu phim, dòng dã một ngày thời gian. Lâm Hoan đều tại Lý Mỹ Hy hoan thanh tiếu ngữ bên trong vượt qua. Ban đêm, Lý Mỹ Hy cuối cùng chơi mệt rồi. Lâm Hoan mang theo hắn đi vào một nhà cấp cao phòng ăn phương pháp ăn thức bữa tiệc lớn. Chờ bữa ăn thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên phát hiện một cái có chút quen mắt tuổi trẻ nam tử đi đến. Ở tên này nam tử trẻ tuổi bên cạnh, còn đi theo một vị da trắng mỹ mạo. Chân dài nữ chính là đại nam Hàn Quốc mỹ nữ, người này hảo quen mặt à, ở đâu gặp qua đâu. Lâm Hoan rơi vào trầm tư, đột nhiên một cái tên từ Lâm Hoan trong đầu hiển hiện. Lâm Hoan thấp giọng nỉ non nói, Phùng Khánh, Lý Nhược Hề Studio khai trương cùng ngày, tới ban ngày đến khách sạn trước mặt mọi người uy hiếp Lâm Hoan không muốn gây sự với Phùng gia. Còn nói Phùng Khánh đã theo hắn sư tôn đi tu luyện. Sau Lâm Hoan từng tìm người điều tra Phùng Khánh tư liệu. Nhìn qua Phùng Khánh ảnh chụp, bởi vì không có thấy tận mắt đến Phùng Khánh, sở dĩ Lâm Hoan không thể trước tiên đem hắn nhận ra. Bất quá trên tư liệu biểu hiện, Phùng Khánh chỉ là một tên võ đạo đại sư, nhưng Lâm Hoan bây giờ lại từ Phùng Khánh trên thân cảm nhận được một cỗ truyền kỳ cường giả ba động. Nên không phải nhận lầm người a. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền dự định mở ra siêu cấp thấu thị nhãn. Nhìn một chút đối phương sức chiến đấu tin tức, cách chương.